Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2816, vui vẻ quả, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Người nhìn, khoảng cách ta xa như vậy, có lẽ đều không có gặp mặt qua sách vấn. Đều sẽ quan tâm ta thể xác tinh thần khỏe mạnh. Bọn hắn lớn nhất hy vọng liền là ta thật vui vẻ viết sách, mà không phải vì viết sách mà viết sách, thành tâm tốt với ta sách vấn. Cho tới bây giờ đều là dạng này tha thứ. Vì cái gì những quan hệ kia nhìn, thêm gần người, ngược lại lơ đễnh đâu. Theo những kinh nghiệm này bên trong, ta minh bạch là không phải thật tâm quan tâm người của ngươi, cần gì phải để ý bọn hắn nói thế nào. Ngươi chỉ cần để ý là chân chính quan tâm người của ngươi, đường quả bên kia lại hỏi. Nếu như không có một cái quan tâm người của ngươi đâu, sẽ không, tiểu quả, cái này thế giới cho dù có một người, bị trên thế giới 90. Chán ghét, còn lại 10% bên trong, luôn có quan tâm người kia người, đường quả không tin. Ngươi chứng minh như thế nào, Sở Yến đầu óc sắp nổ, cái này muốn làm sao chứng nhận, hắn cũng không thể nói thẳng, hắn rất quan tâm nàng a, chuyện này. Hắn không có thiêu phá, liền là không muốn gây nên nàng cảm xúc kích động. Rất nhanh, Sở Yến lại nghĩ tới biện pháp. Tiểu quả, ngươi có trên Weibo, phát qua chính ngươi biến động sao? Ngươi nhất định phải ta chứng nhận lời nói, tiếp xuống dựa theo ta làm, liền có thể chứng nhận ta nói lời nói là chính xác. Đường quả đến hào hứng. Tốt, ta xác thực không có trên Weibo, phát qua liên quan tới hẹn bàn thảo mặt khác liên quan tới ta chính mình biến động. Có chút hiếu kỳ. Như vậy ta cần làm thế nào, Sở Yến? Ngươi liền phát một đầu hôm nay gặp phải một chút sự tình, lăn lộn khó ngủ đến bây giờ, không biết lúc nào mới có thể đi qua. Ngươi dựa theo ta nói câu nói này, phát lên, không được bao lâu, ngươi liền có thể biết ta nói đúng hay không. Ngươi xác định dựa theo làm như vậy, liền có thể chứng nhận sao, Sở Yến? Ta xác định, nếu là cuối cùng kết quả không giống, ngươi đến đánh ta, không, ta tới để ngươi đánh, thế nào? Nghe được điện thoại bên kia truyền đến chút tiếng cười, Sở Yến trong lòng qua loa buông lòng. Có dám hay không thử một chút, được, vậy ta liền thử nhìn một chút, đường quả dựa theo Sở Yến nói, đem cái kia đoạn lời nói biến thành văn tự, phát đến nàng Weibo lên. Cái này Weibo bên trên, nàng cơ hồ sẽ không chia sẻ chính mình sinh hoạt. Ta đã phát, chúng ta chờ 10 phút đi, 10 phút sau, liền có thể nhìn thấy kết quả, lúc này. Sở Yến vội vàng ấn mở lúc trước hắn vì nhìn đường quả tất cả tác phẩm, gia nhập những cái kia kỳ kỳ quái quái nhóm, vừa cùng đường quả nói chuyện, một bên đem đường quả đầu kia Weibo screenshot, phóng tới nhóm bên trong, đồng thời phối hợp một câu, quả quả tương muộn như vậy còn chưa ngủ, còn khó đến phát một đầu kỳ quái biến động, có phải là xảy ra chuyện gì a? Các người có biết hay không thế nào mới có thể liên hệ đến quả quả tương bản nhân, thật rất lo lắng nàng tình huống. Dù sao, nàng Weibo, cho tới bây giờ đều không phát những vật này, hệ thống, ngọa tào, cái này ra hòa là cái hí tinh sao, bất quá, tốt như vậy giống cũng được, quả nhiên, rạng sáng 1-2 điểm thời điểm, chính là con cú hoạt động giờ cao điểm, cái tin tức này tại mấy cái nhóm bên trong phát ra tới, liền nhận những cái kia ưa thích đường quả tác phẩm người chú ý, cũng coi là nàng fan hâm mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mấy phút thời gian, bọn hắn liền sờ đến đường quả Weibo, bình luận quan tâm lời nói, không chỉ có như thế, còn tư tâm, giống như viết nhỏ luận văn đồng dạng, một đoạn lớn lời nói đánh tới, hẹn qua bàn thảo người, có đường quả xã giao tài khoản, cũng lặng lẽ cho nàng nhắn lại, tiểu quả, 10 phút trôi qua, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Cách chương.